Cả đời chỉ yêu em, chương 1049, Thịnh thế mỹ nhan, góc truyện audio.com, suy nghĩ thật kỹ lời của anh, Tố Nguyên cắn răng, cuối cùng chỉ co mày nói một câu như vậy. Trong cơn mưa phùn mông lung, Tố Nguyên cũng không có nhiều lời, anh nhìn chằm chằm Tố Tâm, sau đó đi về phía Lương Mộ Lan đang che ô đứng ở bên cạnh xe đợi anh. Vưu Nại Nại thay Tố Tâm kéo mở cửa xe, lên xe, Tố Tâm gật đầu, nhưng lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cách màn mưa phùn miên miên, Tố Tâm nhìn thấy Tố Nguyên kéo cửa xe chỗ điều khiển ra, tầm mắt trầm trầm nhìn về hướng mình, bốn mắt nhìn nhau, Tố Nguyên thu tầm mắt lại trước, đóng cửa xe rời đi. Đi, Tố Tâm nhìn theo Lương Mộ Lan cùng Tố Nguyên rời đi, lúc này mới lên xe. Vưu Nại Nại lái xe mang theo Phương Ngôn cùng Tố Tâm trở về bệnh viện. Lúc xuất phát chính là Vưu Nại Nại lái xe, Phương Ngôn đem xe của mình để ở bãi đậu xe của bệnh viện, bây giờ phải trở về lấy xe, trên đường Phương Ngôn nói cho Tố Tâm về hành trình của tuần. Nói khoảng thời gian này giám chế hạ đang bế quan tại nhà, đang suy nghĩ cấu tư của tiết mục mới, đợi tiết mục nghĩ ra đến, là Tố Tâm có thể chuẩn bị mở tiết mục mới rồi, ở trước đó, Tố Tâm chỉ cần phối hợp với đoàn làm phim, Hàng Ma Truyền Kỳ, đi tuyên truyền là tốt rồi. Tố Tâm nghe có phần mất tập trung, trong đầu đều là lời nói mới vừa rồi của Tố Nguyên. Rốt cuộc là làm sao Tố Nguyên có thể biết được cô đã xảy ra chuyện ở Venice? Người biết chuyện này tổng cộng có mấy người? Phương Ngôn đã đến bãi đậu xe của bệnh viện, không lên lầu mà trực tiếp lấy xe đi trước, nói còn phải về nhà cùng con trai. Tố Tâm vừa vào cửa phòng bệnh, liền thấy Đoàn Đoàn manh nha cộc cộc tựa ở bên cạnh Phó Kiến Văn, trong tay ôm một cái máy tính bảng, ngồi ở trên giường bệnh nghiêm túc nhìn xem. Sau đó gặp phải chữ không hiểu, liền giơ máy tính bảng đàng hoàng trịnh trọng hỏi Phó Kiến Văn. Ba ba, đây là Thịnh Thế Mỹ Nhan, ý nói là mẹ con rất đẹp không người nào có thể so với. Phó Kiến Văn kiên trì giải thích đối với Đoàn Đoàn. Cách chương.